Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, xuất binh thánh địa. Khương Dự từ Thiên Chú Thành Tổ Sư ra chỗ đó đã được biết đến thánh địa cụ thể lai lịch. Lại để cho Thụy Tâm đã rút ra vừa rồi chém giết những cái kia trong thánh địa người trong thi thể. Chỉ nhớ, đem thánh hiểu rõ rồi cái thông thấu. Như là đã ẩn cư rồi, cần gì phải xuất thế, tiện nghi không phải như vậy nhặt đấy. Khương Dự lắc đầu, thần sắc lạnh lùng, loạn thế phong núi, thịnh thế mở cửa, nào có chuyện tốt như vậy. Thánh địa tại La Hư Đại Lục nguy cấp thời điểm, lựa chọn trốn tránh bảo vệ tính mạng. Hôm nay, La Hư Đại Lục tại Thái Bắc Cổ Thành cùng Đại Phật đám người dưới sự bảo vệ. Thật vất vả an ổn, rồi lại muốn tới cướp lấy chỗ tốt. Thành thành thật thật ẩn cư mà nói. Khương Dự cũng lười mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Hiện tại không riêng xuất thế, vẫn phạm đã đến Khương Dự trên đầu. Nếu như còn sống ẩn cư không tốt, vậy đến dưới mặt đất đi giày vò sao? Thánh địa thực lực kỳ thật khá tốt, có vài vị trí nửa hư cảnh giới. Nếu là đặt ở dưới tình huống bình thường, cái này La Hư Đại Lục trên còn lại thế lực xác thực khó có thể không biết làm sao. Nhưng mà cái kia cũng chỉ là còn lại thế lực. Đã đến Khương Dự nơi đây, bọn hắn liền hoàn toàn là lấy trứng chọi với đá rồi. Hai cái máy móc thần binh, mỗi một cái đều có được vượt xa bình thường nửa hư cảnh giới thực lực. Lại còn một chi máy móc quân đội phân tán ra đến. Chúng từ Cửu Huyền Sơn đồng thời xuất phát, mở ra không gian thông đạo, biến mất tại Cửu Huyền Sơn. Máy móc quân đội đã phái ra. Chuyện còn lại Thụy Tâm gặp giám sát lấy, có cái gì không đúng cũng sẽ lập tức nhắc nhở Khương Dự. Hôm nay Khương Dự cũng không cần sự tình gì đều chính mình ra tay. Có một đống lớn thực lực không tệ tiểu đệ, lớn có thể vì chính mình phân ưu giải nạn. Bởi như vậy, hắn cũng có thể tạm thời đem thánh địa sự tình để ở một bên. Khương Dự quay người trở lại Cửu Huyền Sơn trụ sở bên trong. Kế tiếp hay vẫn là hảo hảo quan tâm thoáng một phát hôn sự của mình. Hôn sự này hẳn là hoàn thành cái dạng gì đây này? Là thiên hạ đều biết, hay vẫn là bí mật xử lý? Khương Dự cũng là lần đầu tiên kết hôn, không có một chút kinh nghiệm, trong nội tâm không khỏi có một chút khẩn trương. Giống như hôn lễ chuyện như vậy, không phải nói xử lý càng khổng lồ càng tốt, cũng không phải là vì cường điệu hiển lộ rõ ràng thân phận. Băng Điệu Lăng cũng không phải để trong lòng những điều này người. Cái kia Băng Điệu Lăng thích gì đây? Khương Dự đi vào phòng, lão khất cái đang cùng bá mẫu thương lượng chọn cái gì tốt thời gian. Băng Điệu Lăng cùng Bảo Bảo ở một bên nghe. Trên thực tế, chính thức vất vả hay vẫn là Băng Điệu Lăng mẫu thân. Lão khất cái là hoàn toàn cảm thấy không cần phải đấy. Thời gian gì phù hợp liền thời gian gì. Nhắm chúng Băng Điệu Lăng mẫu thân một hồi bạch nhãn. Năm đó, lão khất cái cùng Băng Điệu Lăng mẫu thân kết hôn. Bức bách tại băng gia cùng còn lại thế lực uy hiếp. Tại một chỗ tuyết trong sơn động thành thân, chỉ có hai người bọn họ. Hôm nay, đã đến nữ nhi của mình. Băng Điệu Lăng mẫu thân tự nhiên là không cho phép chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Băng Điệu Lăng mẫu thân rất chân thành mà nhìn thời gian. Một mực hướng sau lật, rất nhanh, Băng Điệu Lăng mẫu thân mắt sáng rực lên. Các ngươi vận khí thật tốt quá. Băng Điệu Lăng mẫu thân đối với Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng vui mừng nói ra. La Hư Đại Lục lịch sử thật là dài dòng buồn chán. Mỗi một ngày đều có được bất đồng đặc điểm. Mà Băng Điệu Lăng mẫu thân chọn cái này thời gian, dĩ nhiên là vạn năm không gặp trời cùng mặt trời. nói lên trời cùng mặt trời. Đây cũng là quan hệ La Hư Đại Lục một loại dị thường cảnh quan. Mới bắt đầu thời điểm, bên trên bầu trời, hai bên đều là nối thành một mảnh bạch vân, mà chính giữa, tức thì có một mảnh như là thẳng tắp giống nhau không chung. Đem bạch vân tách ra, phân biệt rõ ràng, đã đến một cái xác định thời gian điểm. Hai bên đám mây đều hướng về trung tâm tụ họp lồng. Cuối cùng, tất cả đám mây đều hợp đến một chỗ, lấy hài âm, liền kêu trời cùng mặt trời. Như vậy, cảnh tượng thập phần đồ sộ, đồng thời phát sinh ở La Hư Đại Lục tất cả địa phương. Hơn nữa, cái này cảnh tượng cũng là 10 phần thần bí đấy. Đã từng có lấy nửa hư cảnh giới đều muốn tìm kiếm huyền bí trong đó. Nhưng mà, bay vào không trung, rồi lại cái gì cũng không có phát hiện. Thậm chí còn, dùng hắn nửa hư cảnh giới lực lượng, cũng không có cách nào quấy nhiễu loại cảnh tượng này. Khương Dự rất kinh ngạc vậy mà sẽ có loại ngày này. Nhưng mà, hắn cũng không phải dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi đấy. Sự thật chứng minh, mỗi một chủng dị tượng đằng sau đều có được thuộc về mình nguyên nhân. Mà hôm nay cùng mặt trời, thậm chí ngay cả nửa hư cảnh giới đều không thể quấy nhiễu. Trong đó nói không chừng có bí mật gì, có cơ hội, có lẽ còn có thể tìm một chút. Băng Điệu Lăng Mẫu thân thật cao hứng. Bởi vì trời cùng mặt trời là rất khó được đấy. Thiên địa tương hợp, thiên địa tường hòa, cái này hợp chữ có quá tốt ngụ ý. Mẫu thân, lúc này có phải hay không có hơi lâu rồi? Khoảng cách trời cùng mặt trời, còn có trọn vẹn 16 năm. Băng Điệu Lăng nhìn thời gian, có chút kinh ngạc nói. 16 năm, Khương Dự nghe vậy, lập tức cả kinh. Thiếu chút nữa một cái nước phun ra đến. Cái này đâu chỉ là lâu rồi. Chính mình còn muốn lấy gần nhất mấy tháng có thể kết hôn, có thể động phòng nữa nha. Băng Điệu Lăng Mẫu thân cũng là sững sờ, lộ ra một ít do dự chi sắc. 16 năm đối với người bình thường mà nói, lúc này xác thực lâu rồi. Nhưng mà đối với La Hư Đại Lục phần đông tu luyện giả mà nói, bất quá là thoáng qua tức thì thời gian. Khỏi cần phải nói, tựu giống với thiên cảnh, đều ít nhất có thể có vạn năm trở lên tuổi thọ rồi. Mà nửa hư cảnh giới, ít nhất cũng có mấy trăm vạn năm. Tại dùng vạn là đo đơn vị đích thực thời gian xuống. 16 năm liền lộ ra có chút không có ý nghĩa rồi. Nhưng mà sự thật lại cũng không phải là như thế. Bởi vì đang ngồi 5 người, từ lớn đến nhỏ, mấy tuổi đều không có một cái nào là vượt qua 300 tuổi đấy. Về sau có thể sống bao lâu là sự tình từ nay về sau. Ít nhất hiện tại 16 năm liền lộ ra có chút dài rồi. Nhưng mà, trời cùng mặt trời đúng là một cái tốt không thể tốt hơn thời gian. Băng Điệu Lăng Mẫu thân trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lấy hay bỏ. Cuối cùng, chuyện này liền giao cho Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng chính mình rồi. Lại để cho chính bọn hắn làm quyết định. Trong lúc nhất thời, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng hai mặt nhìn nhau. Ngược lại có chút đau đầu đứng lên. Cửu Huyền Sơn bên trong, người một nhà thương thảo lấy gia đình đại sự, mà Cửu Huyền Sơn bên ngoài, La Hư Đại Lục tức thì có oanh oanh liệt liệt đại sự đã xảy ra. Thánh địa xuất hiện, tựa hồ mang cho rồi La Hư Đại Lục mới cảnh tượng. Phá vỡ trước kia thế lực khắp nơi thống trị thế cục. La Hư Đại Lục, một đôi ánh mắt đều đang đợi lấy bước tiếp theo kế hoạch. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, thánh địa gặp được phiền toái. Ngươi là ai? Phong Thần Quân thần sắc ngưng trọng nhìn qua phía trước một đạo thân ảnh. Đây là một cái quái dị khôi lỗi. toàn thân đều là kim trúc bao trùm, bộ dáng lại có phần giống nhân loại. Một đôi mắt lạnh lùng vô cùng, trong tay nắm lấy một thanh loan đao, rõ ràng là máy móc thần binh bên trong một vị. Máy móc thần binh lạnh lùng nhìn qua Phong Thần Quân, loan đao trong tay khẽ động, trong lòng chỉ có nhiệm vụ, đã hướng về Phong Thần Quân vọt tới. Bọn hắn giao chiến chỗ chính là thánh địa cách đó không xa. Phong Thần Quân mới vừa từ Thái Cực Kiếm Núi phát xuất chiến thiếp, chính về tới thánh địa, mà hai cái máy móc thần binh binh chia làm hai đường. Một cái tiến về trước thánh địa giải quyết thánh trong đất nửa hư cảnh giới, mà đổi thành một cái tức thì tìm tòi thánh địa bên ngoài nửa hư cảnh giới. Xu thế muốn đem thánh địa nửa hư cảnh giới một lần hành động diệt trừ. Về phần còn lại máy móc quân đội, liền chịu trách nhiệm xử lý nửa hư phía dưới trong thánh địa người. Phong Thần Quân là ngũ đại thần quân bên trong người mạnh nhất. Nhưng mà, hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là thuộc về bình thường nửa hư cảnh giới. Thực lực cùng máy móc thần binh trọn vẹn kém một cái cấp bậc. Vẹn vẹn chẳng qua là một đạo. Phong Thần Quân liền miệng phun máu tươi, một mực bay ngược, không có khả năng, ngươi là ai, là hư đại lục, làm sao có thể có ngươi cường giả như vậy. Phong Thần Quân khuôn mặt kinh hãi, không thể tin hết lớn, mà ngay tại lúc đó, bên này chiến đấu tình huống, cũng nhanh chóng đưa tới thánh địa chú ý, hai bên khoảng cách không xa. Nửa hư cảnh giới lại là chiến đấu ảnh hưởng khoa trương, muốn không làm cho cũng khó khăn. Trong thánh địa lại là một đạo thân thể bay ra, cường đại khí tức phát ra, cũng là một cái nửa hư cảnh giới, là đã từng đi Tây Cảnh Đại Phật tự Dương Thần Quân. Dương Thần Quân mặt lạnh lấy, khi thấy bị thương Phong Thần Quân thời điểm, cái kia không hề bận tâm ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Hắn ở đây cảm nhận được chiến đấu lần đầu tiên trong nháy mắt liền chạy tới. Kết quả, sự tình phát triển nhưng lại vượt quá hắn tưởng tượng. Phong Thần Quân đã gặp trọng thương. Đây cũng quá nhanh. Dương Thần Quân cảnh giác. Đồng thời, trong lòng đang không ngừng suy đoán. Cái này đến đây phục kích Phong Thần Quân chi nhân, đến tột cùng là ai? Thánh địa vẫn luôn đối với La Hư Đại Lục có chỗ giám sát và điều khiển, mà cái này giám sát và điều khiển đã dài đến mấy trăm vạn năm. Nhưng mà tại quá trình này bên trong, bọn hắn chưa bao giờ phát hiện từng có một cường giả như vậy tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, Duy vừa đột phá nửa hư cảnh giới đấy, cũng chỉ có Bắc Cảnh chi chủ cùng Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ. Dương Thần Quân xuất hiện, trước tiên đưa tới máy móc thần binh chú ý. Một đôi mắt quét tới, lập tức lại để cho Dương Thần Quân hậu bối rét run. Hơi thở này, không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Máy móc thần binh tiếp tục rút đao, lưỡi đao chém, năng lượng cường đại giao hằng đảo qua đi, bắn thẳng về phía Phong Thần Quân. Phong Thần Quân vốn đã trọng thương, cái này nếu lại thụ một kích, vậy cơ hồ là mạng nhỏ thất bại rồi. Dương Thần Quân tự nhiên biết rõ điểm này, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn biết rõ chính mình phải là cũng bị Phong Thần Quân ngăn lại một kích này, bằng không thì Phong Thần Quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà nhớ tới máy móc thần binh cái kia lạnh lùng con mắt, hắn trong lúc nhất thời vậy mà khó có thể nhúc nhích. Người này thực lực tuyệt đối cùng thánh quân là một tầng nữa đấy, có thể đơn giản gạt bỏ hắn. Không biết ta thánh địa ở đâu đắc tội vị huynh đài này. Như vậy dưới này sát thủ. Đột nhiên, một đạo khoác màu vàng áo choàng thân ảnh xuất hiện ở Phong Thần Quân trước mặt. Nhìn ra được tuổi tác dùng lớn, nhưng mà thần thái nhấp nháy, sinh mệnh khí tức thập phần cường đại. Thánh quân, Dương Thần Quân thấy vậy, đột nhiên thở dài một hơi. Thánh quân một mực ở thánh trong đất, máy móc thần binh tìm tới tận cửa rồi, hắn tự nhiên có thể lập tức xuất hiện. Cứu Phong Thần Quân không phải nan đề. Phong Thần Quân cùng Dương Thần Quân đều là không khỏi may mắn. Khá tốt bọn họ là kịp thời về tới thánh địa. Cho dù là đụng phải cái này cổ quái cường giả, cũng có thánh quân ra tay. Thời điểm này, bọn hắn tự nhiên sẽ không lại cho rằng máy móc thần binh là một cỗ khôi lỗi. Nào có thực lực khủng bố như vậy khôi lỗi. Hẳn là tu luyện cái gì kỳ quái công pháp tài biến thành như vậy một cường giả. Thánh quân là thánh địa người mạnh nhất, cũng là kẻ thống trị. Như vậy xuất hiện, lập tức liền đưa tới máy móc thần binh toàn bộ. Một đôi mắt lạnh lùng đất nhìn qua thánh quân. Thánh quân hơi hơi nhíu nhíu mày. Trên thực tế, trong nội tâm đã là hoàn toàn chìm đến rồi đáy cốc. Đúng vậy, máy móc thần binh xuất hiện cho hắn hung hăng một kích. Trước đó, hắn vẫn cho là Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật một chết. Mình là ngoại trừ Đông Hải phế tích, Đông Hải Vương ngoại trừ người mạnh nhất. Cái này trong nhân tộc, đã không có cái gì có thể lại đến ngăn được hắn. Cho nên, hắn tài yên tâm lớn mật đất lại để cho thánh địa xuất thế. Đều muốn một lần hành động chủ đạo trung vực, Nam Cảnh cùng Tây Cảnh ba cái địa phương, lại để cho thánh địa thành là nhân tộc mạnh nhất thực lực. Tất cả mọi người muốn phục tùng tại thánh địa, nhưng mà, hôm nay rồi lại xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau thực lực người. Không thể không nói, cái này ngoài dự liệu của hắn, cũng đem nghiêm trọng ảnh hưởng đến lúc trước hắn tư tưởng kế hoạch. Máy móc thần binh loan, đao nhắc tới, thần sắc lạnh lùng, một cỗ khí tức cường đại hướng về thánh quân nhào tới. Hơi thở này tràn đầy sát khí cùng sát khí, lại để cho một bên Phong Thần Quân cùng Dương Thần Quân không rét mà run. Các ngươi về trước thánh địa, ta để đối phó hắn. Thánh quân đối với Phong Thần Quân cùng Dương Thần Quân nói ra, địch nhân trước mắt xác thực không phải là của mình cái này hai người thủ hạ có thể đối phó đấy. Không biết vị huynh đài này đối với ta hai cái thuộc hạ ra tay là nguyên nhân nào? Nếu là bọn họ đắc tội huynh đài, tại hạ nguyện ý thay bọn hắn xin lỗi. Thánh quân trên mặt lộ ra vui vẻ nói ra, cùng hắn giống nhau cảnh giới cường giả, bất luận như thế nào, thánh quân cũng không hy vọng ở thời điểm này chính diện va chạm lên. Nếu như có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, là không còn gì tốt hơn rồi. Coi như là về sau muốn đối phó, cũng muốn trước đó chu tính tốt. Thánh quân tự cho là giống như máy móc thần binh cường giả như vậy, không có khả năng vô duyên vô cớ đối với Phong Thần Quân cùng Dương Thần Quân ra tay. Sự tình hẳn là có thương lượng chỗ trống đấy. Nhưng mà, máy móc thần binh đáp lại, chính là một đao chém đi qua, ngoan lệ mà không mang do dự chút nào, cùng một cái robot giảng đạo lý. Thánh quân hiển nhiên gọi lộn số bàn tính, máy móc thần binh thế công hung mãnh, một đao hướng về thánh quân bổ tới, không chỉ là nhắm ngay thánh quân, đồng dạng cũng là nhắm ngay đằng sau Phong Thần Quân cùng Dương Thần Quân. Còn có, thánh địa, thánh quân sắc mặt mãnh liệt trầm xuống. Máy móc thần binh như vậy không nể tình, lại để cho trong lòng của hắn bay lên một cổ lửa giận. Hắn nhìn về phía máy móc thần binh, con mắt cũng là trở nên sát khí mười phần. Nếu như không nể tình, vậy cũng không nên trách bốn thánh quân rồi. Hôm nay ngay ở chỗ này, đem cái này không biết ở đâu chui ra cường giả chu sát, dùng vừa vặn xóa đi rồi hậu hoạn. Thánh địa xuất thế kế hoạch, như trước, có thể như cũ thực hành. Thánh quân ra tay, một thân màu vàng áo choàng hào quang sáng chói, hai tay biến thành lưu màu vàng. Cứ như vậy tay không tấc sắt cùng máy móc thần binh đụng vào nhau. Vậy mà đem trong tay loan, đao chấn động thẳng run lên. Máy móc thần binh mặt không biểu tình. Loan, đao tiếp tục bổ chém. Ngay tại lúc đó, trong thân thể còn lại vũ khí cũng toàn bộ khởi động. Từng cái một năng lượng suy yếu khí, tinh thần quấy nhiễu khí. Đối với thánh quân đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, khiến cho thánh quân lông mày thẳng tắp nhăn lại. Vật này, đến tột cùng là cái gì? Bất luận là máy móc thần binh tồn tại, hay vẫn là kia công kích phương thức, đều cho thánh quân rất lớn ngoài ý muốn. Là hư đại lục, cuối cùng là lúc nào xuất hiện cường giả loại này hay sao? Qua thánh địa đối với La Hư đại lục giám sát đều là làm không công sao. Thánh quân lưu màu vàng hai tay bắn ra lực lượng cường đại. Dù là bị suy yếu, như trước không thể khinh thường. Cái này thánh quân thực lực, thật sự là ra ngoài ý định. Cũng không phải cái loại này đơn giản nhiều trả đích mặt hàng. Nếu người bình thường, hơn phân nửa trên mặt gặp hiển hiện vẻ ngoài ý muốn. Nhưng mà, máy móc thần binh hay vẫn là lạnh như băng đấy. Bất vi sở động, cho dù là trời sập xuống đấy, đều không động dung. Điều này làm cho thánh quân sợ hãi thán phục người này tốt cứng cỏi tâm tính. Hết chương.